Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tiếng kêu tỷ phu. Những thứ này lão gia hỏa a, đều cái thanh này tuổi tác còn tranh thủ những thứ này hư danh. Thật không biết rõ lên làm Hokage có ích lợi gì, còn không bằng tự do tự tại được a. Yagami Kyo sau khi rời khỏi, liền bản thân một người đi bệnh viện. Nhìn một chút Hinata thế nào. Tạp chí trùng ngược lại tu luyện cũng không nóng nảy. Hinata mới là trọng yếu nhất. Nhà A, ngay tại Yagami Kyo chính mình đi thời điểm, chính là thấy Naruto kia lỗ mãng thân ảnh. Tại phòng cùng một người chạy tới chạy lui. Hình như là đang so thử hay là thế nào dạng. Người này lại đang náo cái gì chứ? Yagami Kyo nhìn người này. Quả thực bất đắc dĩ. Không có cách nào bên dưới. Liền bay lên ngăn cản Naruto. Hỏi một chút. Phanh bá. Yagami Kyo đột nhiên xuất hiện. Đem Naruto dọa cho một cái. Thiếu chút nữa thì từ lầu rớt xuống. Kyo ngươi tên hỗn đản này. Không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt của ta. Naruto nắm quả đấm. Mặt đầy khó chịu mắng to. Bất quá mắng xong sau. Hắn mới chú ý tới. Kyo người này là lơ lửng trên không trung. Người đây là làm gì vậy? Đuổi theo Ebisu thượng nhẫn. Yagami Kyo nhìn đã đi xa Ebisu. Nói, ta muốn đánh bại tên nào? Naruto một bộ ta già nhất đại biểu tình. Cái này làm cho Kyo vô cùng bất đắc dĩ, được. Nếu lời như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây? Nguyên lai là muốn có được hắn công nhận a. Yagami Kyo còn nghĩ ra cái gì sự tình. Chính mình còn dự định giúp hắn một chút tới. Kyo, ta có thể giống như ngươi vậy bay sao? Naruto có chút chảy nước miếng. Nếu có thể bay liền tốt nhất. Không thể nào. Vật này dậy không sẽ ngươi. Ngươi chính là tiếp tục tu luyện đi. Hạ lần ngươi đối thủ nhưng là Ino. Nếu là không cố gắng một chút. Sẽ phải bại bởi cô gái lạc tương đương. Yagami Kyo cười ha hả nhìn người này. Cát, ta mới không sẽ đây. Ta chính xác sẽ đánh bại Ino. Naruto khinh thường ôm tay tại ngực. Tự tin nói. Yagami Kyo cũng không nói. Naruto người này thật có thực lực này. Cũng có vốn liếng này mà nói. Được rồi. Ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện. Ta đi xem một chút Hinata. Yagami Kyo vừa nói, thân thể chuyển một cái liền bay đi bệnh viện, nhìn có thể không dùng ngoại lực dưới tình huống. Yagami Kyo liền bay được, Naruto đó là phá lệ hâm mộ, bất quá loại chiêu thức này. Hiện nay cũng liền Yagami Kyo biết, những người khác, hắn còn chưa từng thấy qua đây. Người này, đã lợi hại như vậy, ta cũng không thể thua a. Naruto gãi gãi quả đấm. Kiên quyết định, bay đi Yagami Kyo, đến bệnh viện dưới lầu đi. Vừa tới Hinata phòng bệnh, chính là thấy ngoài ý muốn hai người. Ừ, trong phòng bệnh người, cũng chú ý tới vừa vặn tới Yagami Kyo. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt, người tới chính là Hinata phụ thân Hyuga Hayashi. Còn có Hinata muội muội Hyuga Hanabi. À thật là hiếm thấy a, lại biết đến xem Hinata. Yagami Kyo ỉ thân ở cửa, không nhịn được châm chọc, người chính là Yagami Kyo. Hinata phụ thân Hyuga Hayashi vẫn là như vậy một tấm mặt thối. Đối với cái này, Yagami Kyo cũng không quan trọng, ngược lại cùng mình không có quan hệ, có phải hay không, người cũng không cần cho. Tóm lại ta cùng Hinata sự tình ngươi phản đối cũng được, tán thành cũng tốt, tóm lại. Ta không sẽ cố kỵ các ngươi Hyuga ra. Yagami Kyo ghét nhất chính là đối diện với mấy cái này trưởng bối. Một cái so một cái coi trọng thực lực tới chọn người. Hắn ghét nhất chính là cái này loại người. Hinata bị buông tha. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị chính mình dạy dỗ được. Hắn lại phải làm sao đây? Người trẻ tuổi. Không cho là có chút thực lực cũng rất không tưởng. Trên cái thế giới này. So ngươi lợi hại nhiều người đi. Tốt nhất khiêm tốn một chút. Hyuga Hayashi mắt lạnh nhìn Yagami Kyo. Hắn rất ghét loại giọng nói này. Ta biết rõ. tối thiểu ngươi bây giờ lại không thể làm gì ta. Yagami Kyo nhún nhún vai, giọng như cũ, không có thay đổi. Hừ, ngươi liền là chị của ta bạn trai sao? Một bên tiểu cô nương, chính là mặt đầy cao ngạo chỉ Yagami Kyo, hỏi, đúng, sau đó thì sao? Yagami Kyo đối với tiểu hài tử không có ác ý, nhưng bởi vì phụ thân nàng tại, giọng liền tự nhiên có chút khác nhau. Nghe nói ngươi đem tỷ tỷ của ta dạy rất lợi hại, ngay cả Neji Kaka đều có thể đánh bại, có phải là thật hay không? Hyuga Hanabi lần hai hỏi, đừng nói là ngươi anh họ, liền là phụ thân ngươi bây giờ muốn đánh thắng Hinata, cũng phải lấy ra toàn bộ thực lực và tinh lực, nếu không nói, có đau khổ hắn ăn. Yagami Kyo nhìn thẳng Hyuga Hayashi, người sau nghe xong, hiển nhiên cũng rất giật mình, không nghĩ tới, chính mình trưởng nữ thực lực, đã mạnh như vậy, làm sao có thể, tỷ tỷ làm sao có thể sẽ thành lợi hại như vậy. Hyuga Hanabi không phục, nàng so tỷ tỷ mình tiểu ngũ tuổi, nhưng là tại một năm trước đánh liền bại nàng. Tỷ tỷ ngươi không lúc trước tỷ tỷ, tại một năm trước, nàng sẽ thua bởi ngươi, chỉ là không muốn sát hại ngươi mới nương tay. Mà nửa năm qua này, ta dạy dỗ Hinata mới phương thức tu luyện, giờ phút này nàng, đã không phải là lúc trước nàng. Nếu quả thật phải liều mạng đánh giết, người Hyuga ra gia chủ, nếu là không vận dụng toàn bộ thực lực, phỏng chừng sẽ chịu đau khổ. Yagami Kyo nhưng là biết rõ Hinata thiên phú, nàng chỉ dùng một ngày, cũng đã nắm giữ khí tu luyện, từ đó khống chế xong. Hiện tại nàng, liền chỉ từ khí trên đem so sánh nói, đã không thua Ino nhiều ít, dù sao bạch nhãn chính là có chỗ tốt này. Xem cùng một chỗ Yagami Kyo thi triển, hơn nữa bí quyết, nàng liền nắm giữ, nếu lời như vậy, sau này ngươi tiếp tục dạy dỗ nàng đi, ta không sẽ quản các ngươi sự tình. Hyuga Hayashi cuối cùng trải qua dãy dụa, vẫn cảm thấy mặc cho bọn họ phát triển tiếp. Yagami Kyo lần này biểu diễn ra thực lực, đã hoàn toàn tại Konoha khai hỏa, còn có hắn thiên phú và quỷ tài ban đầu não. Tuyệt đối là một nhân tài. Ồ, lần này đến phiên Yagami Kyo ngoài ý muốn. Vậy làm sao liền dễ dàng như vậy đáp ứng? Hinata không thích hợp đương Hyuga ra gia chủ. Nàng tính cách ngươi cũng biết rõ. Không cần ta nói nhiều đi. Hyuga Hayashi nhìn Yagami Kyo. Người sau gật đầu tỏ ý. Cái này đúng là, cho nên, để cho Hinata bỏ xuống cái này cái thúng đi. Nàng với ngươi tu luyện, đi cùng với ngươi, ngược lại có thể so với theo ta cùng một chỗ tu luyện muốn tới được. Mà còn, nàng tâm cũng không ở với có thể hay không lên làm gia chủ. Nếu như vậy, ta lại buộc nàng cũng không có gì hay, cũng không cần thiết tiếp tục như vậy. Hyuga Hayashi nói ta còn muốn lấy đến Hyuga gia thị uy đến. Không nghĩ tới, hôm nay đi đại vận, lại không cần thị uy. Người cũng đồng ý chúng ta sự tình. Nói một chút coi, có điều kiện gì? Yagami Kyo cũng không bởi vì Hyuga Hayashi sẽ tốt như thế nói chuyện. Điều kiện sao? Chỉ là hy vọng ngươi đang ở đây chính thi đấu thời điểm. Không nên giết Neji, hắn là Hyuga gia tương lai. Không hy vọng ngươi vì thế đối với hắn hạ sát thủ. Hyuga Hayashi giọng, cũng không có thương lượng đặt trước. Mà là trực tiếp giao dịch, cầm nữ nhi mình tới giao dịch, thật là có thể a. Hyuga ra gia chủ, Yagami Kyo nghe xong, lần này càng không vui, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Neji xác thực làm thật xin lỗi Hinata sự tình, nhưng là, năm đó chúng ta tông gia cũng giống vậy đối với, đúng, tách ra làm ra bất bình đẳng sự tình, cái này mới đưa đến Neji phụ thân. Cũng liền là đệ đệ ta chết đi. Từ đó, cũng đưa đến hai nhà hiểu lầm. Lần này, Neji đối với, đúng, Hinata hạ nặng như vậy tay. Chủ yếu cũng là hắn tại trong lúc vô tình. Bị cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi hắn Hinata đánh bại. Cái kia viên không chịu thua. Còn có cao ngạo tâm bị đả kích đến. Mới sẽ mất đi lý trí đối với. Đúng, Hinata hạ nặng như vậy tay. Lần này coi như là Hinata là tông gia. Gánh nặng cho Tách ra một chút bồi thường đi. Hyuga Hayashi đem đầu đuôi câu chuyện. Nói cho Yagami Kyo. Vì sao các ngươi gia tộc sự tình. Liền muốn Hinata tới chịu đựng. Nàng mới 12 tuổi. Ngươi cái này làm gia chủ. Có phải hay không có chút không chịu trách nhiệm à? Yagami Kyo minh bạch những thứ này. Loại gia tộc này chính là như vậy. Thân là Hyuga ra một phần tử. Luôn là cần là gia tộc bỏ ra. Cho dù là tia lửa giờ phút này cũng phải nỗ lực tu luyện. Sau đó tranh thủ cường đại lên. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành gia tộc người thừa kế. Hyuga Hayashi sờ một cái tiểu nữ nhi đầu. Trong ánh mắt lộ ra một chút từ ái. Mặc dù chỉ là một cái thoáng qua. Nhưng Yagami Kyo chính là chú ý tới. Tia lửa, tới. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Đối với, đúng, Hinata muội muội ngoác ngoác tay. Làm gì? Tia lửa nhìn qua cùng Hinata không sai biệt lắm. Đều là mặt ngoài nhu nhược nữ hài. Nhưng hai tỷ muội người khác nhau là. Tỷ tỷ bất kể là mặt ngoài vẫn là nội tâm. Đều giống nhau. Nhưng muội muội nội tâm chính là một cái lòng tự ái rất mạnh. Không cam phục thua nữ hài. Điểm này. Hyuga tia lửa liền thừa kế Hyuga nhất tộc phong cách. Còn như Hinata. Chắc là thừa kế mẫu thân nàng tính cách đi. Tiếng kêu tỷ phu. Ta dạy cho ngươi một cái rất lợi hại thuật như thế nào đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.